Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 43, giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là vì lý do gì, Sầm Tây vẫn không dám nhận khoản tiền lớn đó, vẫn kiên trì quan điểm của mình, chỉ đồng ý nhận tiền thuốc hạ sốt. Chu Thừa Quyết bên kia nhanh chóng gửi lại một tin nhắn. ZCJ, vậy coi như đây là tiền thuốc hạ sốt. Cam C, nhiều quá. Không tốn nhiều tiền như vậy. ZCJ, tôi không có tiền lẻ. Cam C, đây không phải là chuyển khoản trực tuyến sao? Cam C, vậy thôi. Vốn dĩ tôi cũng không đòi cậu. Dù sao cô cũng không thiếu 100-200 tệ này. Có hay không cũng không khác biệt gì. ZCJ, không phải cậu đã định giá rõ ràng cho tôi rồi sao? Mạng này của tôi là do cậu cứu về tối qua. 2035, không phải vừa đúng sao? Sầm Tây không nhận tiền, cũng không trả lời nữa. Chu Thừa Quyết cũng hiểu tính tình của cô, bình thường trông dịu dàng hiền lành không tranh giành, nhưng thật ra trong xương rất cứng đầu, tính cách còn cứng hơn cả anh, rất có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Chính vì lý do này, cũng trải qua nhiều khó khăn hơn. Chu Thừa Quyết biết rõ không thể lay chuyển cô, cuối cùng vẫn chuyển riêng cho cô một khoản tiền mua thuốc hạ sốt. Vài phút sau, Sầm Tây nhận được tiền, chỉ nhận khoản tiền hơn 100 tệ này. Trong lòng Chu Thừa Quyết cảm thấy rất khó chịu, thứ cô thiếu nhất lại là thứ anh không thiếu nhất, nhưng anh lại không thể giúp đỡ cô. Ban đầu anh định nghỉ ngơi thêm một lúc vào buổi trưa, còn việc có đi học buổi chiều hay không thì tính sau. Dù sao anh ở đâu cũng chủ yếu là tự học. Lúc này anh không thể nằm yên được nữa. Đứng dậy thay đồng phục, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, lấy cặp sách rồi quay lại trường. Sầm Tây buổi trưa đã đến nhà Chu Thừa Quyết. Sau khi rời đi lại đi làm thêm kiếm chút tiền lẻ. Mất khá nhiều thời gian, cuối cùng gần như là vừa kịp tiếng chuông vào lớp mới vào được lớp học. Khi đi về việc cuối lớp, ánh mắt cô vô thức lướt qua hàng cuối cùng của nhóm đầu tiên. Thấy Chu Thừa Quyết đã mặc đồng phục xuất hiện trên chỗ ngồi. Cúi đầu bình tĩnh nhìn tờ giấy kiểm tra trước mặt, tay phải cầm một cây bút nước, xoay xoay, thỉnh thoảng viết đáp án lên giấy. Trạng thái gần như không có gì khác biệt so với bình thường. Không nhìn ra dáng vẻ vừa mới trải qua cơn sốt cao 40 độ. Sầm Tây lúc này mới hơi yên tâm. Cô đi đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp sách xuống, kéo khóa ra, lấy từ trong cặp ra một chiếc túi nhựa nhỏ sạch sẽ. Mở ra, bên trong là vài quả lê trắng tươi đã rửa sạch. Là dì chủ nhà mà buổi trưa cô làm thêm cho. Dì ấy cũng có một cô con gái bằng tuổi cô, đang học lớp 9 ở trường phụ trung. Ước mơ lớn nhất của cô bé là thi đỗ vào Nam Cao. Khi trò chuyện biết Sầm Tây là học sinh lớp tên lửa của Nam Cao, vừa ngưỡng mộ vừa hâm mộ. Dì ấy thấy cô ở tuổi này thành tích tốt như vậy, nhưng lại không thể như bạn bè đồng trang lứa yên tâm học tập ở trường, còn phải dành thời gian ra kiếm tiền phụ giúp gia đình trong lúc bài vở nặng nề như vậy. Dù nhìn thế nào cũng không khỏi đau lòng. Thêm vào đó, Sầm Tây làm việc nhanh nhẹn, tính tình lại tốt, rất được người ta yêu quý. Trước khi đi, người phụ nữ tự ý tăng thêm tiền công cho cô, còn tiện thể cho cô một túi lê đã rửa sạch, để cô mang đến trường ăn vào buổi chiều. Ban đầu Sầm Tây không dám nhận, dì ấy trực tiếp kéo khóa cặp sách của cô ra, không cho cô từ chối mà bỏ túi đồ vào, không cho cô trả lại. Sầm Tây cười cảm ơn, cũng không từ chối nữa. Trên đường về trường, mặt trời chói chang, cô không nỡ đi xe buýt, chịu nóng chạy bộ về Nam Cao. Trong lúc đó có một lúc khá khát nước, nhớ đến quả lê trong cặp sách, nhưng cũng không nỡ lấy ra ăn. Cứ thế mang tất cả về lớp, cô lấy vài quả lê ra, chia cho mỗi người bạn tốt một quả. Lý Gia Thư và Giang Kiều đương nhiên không thể thiếu. Mao Lâm Hạo lúc này chắc là đang đi ôm tập bài tập toán ở văn phòng. chỗ ngồi trống, Sầm Tây lấy một tờ giấy ăn lót lên bàn cậu ta. Cũng để lại một quả cho cậu ta. Trong túi còn lại hai quả. Cô không cần suy nghĩ. Mỗi tay cầm một quả đi về phía chỗ ngồi của Nghiêm Tự và Chu Thừa Quyết. Lúc nãy khi cô chia lê ở bên kia, động tác khoa trương của Lý Gia Thư đã thu hút sự chú ý của Nghiêm Tự. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc, lúc này thấy Sầm Tây đến, rất tự giác đưa tay ra, xòe lèm bàn tay, chờ được cho ăn. Sầm Tây cười, cũng rất phối hợp đặt một quả lê trắng vào tay cậu ta. Thường ngày đều là mọi người chăm sóc cô, chia sẻ với cô những món ngon. Bây giờ cô cũng có cơ hội mang chút gì đó cho họ. Cảm thấy rất vui. Cuối cùng, Sầm Tây đứng bên cạnh Chu Thừa Quyết. Cúi đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào anh. Cô không đưa trực tiếp cho anh, mà hạ thấp giọng hỏi han. Cậu Hạ sốt chưa? Bây giờ cảm thấy ổn chứ? Nếu là ở Vọng Giang, có lẽ cô sẽ trực tiếp đưa tay lên thử nhiệt độ. Nhưng đây là ở trường. Sợ bạn học quá chú ý, cũng sợ người khác hiểu lầm, nên không làm như vậy. Chu Thừa Quyết, một tiếng, gần hết rồi, cổ họng có khó chịu không? Sau khi sốt cao thường sẽ ho một thời gian. Sầm Tây vừa nói vừa đưa quả lê cuối cùng cho anh. Ăn một quả lê đi, hình như nghe nói tốt cho cổ họng lắm. Chu Thừa Quyết liếc nhìn quả lê, không đưa tay ra nhận. Ở đâu ra vậy, cô không giống như người sẽ chủ động bỏ tiền mua trái cây để cải thiện chất lượng cuộc sống. Buổi trưa tôi đi làm thêm, dì chủ nhà cho, Sầm Tây nghĩ anh chê. Đặc biệt bổ sung thêm một câu, đã rửa sạch rồi, rất sạch sẽ, lại còn tươi nữa. Tôi nói gì à? Chu Thừa Quyết nhướng mí mắt nhìn cô. Buông bút xuống, nhận lấy quả lê, rồi lại hỏi một câu. Cậu ăn chưa? Chưa, lát nữa ăn. Thật ra đã hết rồi. Nhưng không sao, dù sao cô cũng rất ít khi ăn trái cây. Chưa nếm thử thì sẽ không dễ thèm thuồng. Cũng rất tốt, Chu Thừa Quyết vô tình dựa lưng vào ghế. Nghiêng đầu, lười biếng liếc nhìn chiếc túi nhựa đã trống rỗng trên bàn cô. Quay đầu lại nhìn cô, không muốn vạch trần. Trực tiếp nắm chặt quả lê trong tay bẻ làm đôi. Sau tiếng động giòn tan, quả lê bị anh dễ dàng chia làm hai. Thiếu niên không biểu cảm nhét nửa quả lê vào tay cô. Nói một câu nhàn nhạt, quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút. Anh cũng không nói thêm gì nữa. Cắn một miếng lê, bảo cô về chỗ ngồi học. Gần cuối tháng không còn mấy ngày nữa. Trong tiết tự học cuối cùng buổi chiều, Sầm Tây hiếm khi không tranh thủ thời gian làm bài tập, mà lấy giấy nháp ra, liệt kê từng khoản tiền kiếm được từ việc làm thêm khắp nơi trong thời gian qua. Cộng từng con số lại rồi trừ đi các khoản chi tiêu khác. Kết quả tính toán được còn cách 3.000 tệ mà Chu Khâu Kiến yêu cầu khoảng 1.000 tệ. Công việc làm thêm không dễ tìm, Sầm Tây còn quá nhỏ. Ban đầu có khá nhiều công việc tìm đến cô, nhưng khi đối phương nghe nói cô chưa đủ tuổi, họ lại do dự không dám thuê. Trường hợp hủy đơn và thay người không phải là hiếm. Cô xem qua các đơn đặt trước cho vài ngày tới, đều là những công việc nhỏ lẻ, tiền công không cao. Tính toán sơ qua, nếu hoàn thành tất cả các đơn một cách suôn sẻ, không bị trừ tiền công, thì vẫn còn thiếu khoảng 500-600 tệ. Cảm giác bất lực đột ngột lan khắp toàn thân. Kiếm tiền thật khó, cô đã cố gắng hết sức, nhưng luôn thiếu một chút. Từ đầu năm học, để tránh bị tên đầu vàng chặn đường sau giờ học, Chu Thừa Quyết đã từ bỏ việc đạp xe về nhà cùng Nghiêm Tử. Hiếm khi đạp xe nữa, gần như mỗi tối tan học đều đi bộ về cùng Sầm Tây. Chiều tan học, Sầm Tây nhanh chóng thu dọn cặp sách, đeo lên và đi, không nán lại một chút nào. Chu Thừa Quyết đang làm câu hỏi lớn cuối cùng của bài kiểm tra toán. Chỉ còn vài dòng bước nữa là xong, nghe thấy tiếng chuông tan học, cũng không bị ảnh hưởng. Sau khi viết xong vài dòng, Anh ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Sầm Tây. Cô gái thường ở lại làm thêm nửa tiếng bài tập giờ đã không còn bóng dáng. Chu Thừa Quyết đậy nắp bút với vẻ mặt không cảm xúc. Tâm trạng có chút không vui. Anh biết cô vội vàng rời đi như vậy chắc chắn là lại nhận việc gì đó để làm. Càng nghĩ càng thấy không thoải mái. Bên cạnh, Nghiêm Tự vừa kết thúc một ván game. Thấy Chu Thừa Quyết buông bút, cũng theo bản năng nhìn về phía chỗ Sầm Tây. Thấy không có ai, mới hỏi anh, về nhà không, người ta đã đi rồi. Không lẽ anh còn có việc gì khác sao? Chu Thừa Quyết cúi xuống nhặt quả bóng rổ dưới bàn, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tự. Chơi một lát không? Không phải cậu vừa mới ốm dậy sao? Giải tỏa một chút, Nghiêm Tự nhìn vẻ mặt anh. Hiểu ngay, chắc là tâm trạng không tốt lắm. Cũng không hỏi nhiều, đi thôi, chơi dần tối. Hai người chơi bóng hơn một tiếng đồng hồ mới ra khỏi Nam Cao. Trên đường về nhà, Chu Thừa Quyết không hề vòng vo. Đột nhiên hỏi một câu, Lý Giai Thư thiếu tiền. Cậu thường cho cậu ấy tiền như thế nào cho hợp lý? Nghiêm Tự không nói nên lời quay đầu nhìn anh. Cậu mới quen chúng tôi ngày đầu tiên à, Chu Thừa Quyết. Nghiêm Tự cười lạnh hai tiếng. Lần nào cậu ấy chẳng cướp trắng trợn. Còn cần tôi đưa tiền cho cậu ấy một cách hợp lý à? Tôi nên nghĩ là làm sao để giữ lại chút tiền ăn cuối cùng một cách hợp lý thì đúng hơn. Chu Thừa Quyết, mỗi lần cậu ấy thiếu tiền, thẻ cơm của tôi như thể trở thành của cậu ấy vậy. Quẹt không chớp mắt, Nghiêm Tự càng nói càng khoa trương. Thậm chí giữa đường còn thò tay vào túi quần tôi để lấy tiền. Chu Thừa Quyết liếc nhìn cậu ta một cách bất lực, bình thản nhận xét, hai người thật buồn nôn. Hừ, lớn lên cùng nhau, có chuyện ngu ngốc gì mà chưa từng làm cùng nhau chứ? Nghiêm Tự vừa nhàm chán đập bóng rổ, vừa nói bâng quơ, hồi nhỏ còn dắt tay nhau đi vệ sinh. Chu Thừa Quyết, buồn nôn thì buồn nôn, nhưng thật ra cũng khá đáng ghen tị, ít nhất có người đồng hành. Mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống đều có sự quan tâm qua lại của nhau. Hai người cứ thế trò chuyện nhạt nhẽo. Khi đi ngang qua một khu nhà ở, Nghiêm Tự đột nhiên dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Chu Thừa Quyết. Này, kia không phải là Sầm Tây sao? Nghiêm Tự hất cằm về phía cổng khu nhà ở cách đó không xa. Chu Thừa Quyết ngay lập tức nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Sau khi xác nhận người đó đúng là Sầm Tây, bước chân đã không kiểm soát được mà đi về phía đó. Cậu ấy đang làm gì vậy? Nghiêm Tự thuận miệng lẩm bẩm một câu. Giao đồ ăn à, cũng không thấy cậu ấy cầm gì trên tay. Không biết, mỗi ngày cô đều bận rộn. Anh hỏi, cô cũng không muốn nói nhiều. Trong phòng giám sát của khu chung cư, Sầm Tây tìm thấy bảo vệ trực ca. Nhờ ông ấy tìm giúp đoạn ghi hình camera trong thang máy vào ngày cô bị Chu Khâu Kiến đánh đập và cướp tiền. Thông thường, việc xem lại đoạn ghi hình như vậy không phải ai cũng được xem. Nhưng may mắn là bảo vệ trực ca là người tốt. Nhà cũng có một cô con gái bằng tuổi Sầm Tây. Nghe cô nói xong liền không khỏi đồng cảm và tức giận. Khi tìm giúp cô cũng phẫn nộ thay. Đoạn ghi hình nhanh chóng được tìm thấy. Hai người cùng xem trên màn hình hai lần, không nói Sầm Tây, ngay cả người bảo vệ không quen biết cũng không khỏi nhíu mày. Sầm Tây lấy điện thoại từ trong túi quần đồng phục ra, nhỏ giọng hỏi chú bảo vệ. Chú ơi, có thể lưu lại một bản video này cho cháu không ạ? Chú bảo vệ đương nhiên biết ý định của cô. Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, tức giận thì tức giận. Nguyên tắc cơ bản trong công việc của mình vẫn không thể tùy tiện vi phạm. Bảo vệ áy náy cười với cô. Xin lỗi cháu gái, về nguyên tắc là không được. Câu nói này Sầm Tây rất quen thuộc. Tối hôm đó ở Vọng Giang khi xem phim cùng Chu Thừa Quyết, cô đã từng mượn cớ bộ phim để hỏi anh về tình huống tương tự. Lúc đó khi Chu Thừa Quyết phân tích cho cô, anh đã nói những lời giống hệt như vậy. Sầm Tây vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. đang định thử áp dụng phương pháp mà Chu Thừa Quyết đã dạy cô lúc trước. Kết quả còn chưa kịp để cô mở miệng, hành lang bên ngoài phòng giám sát nhanh chóng truyền đến hai giọng nam quen thuộc. Một nam sinh mặc đồng phục trường nam cao ôm bóng rổ chạy vụt qua cửa sổ phòng giám sát một cách lúng túng. Rõ ràng là đang chạy trốn, nhưng khi đi qua cửa sổ phòng giám sát, có thể thấy rõ là cậu ta đã cố tình chạy chậm lại. Vừa chạy vừa hét lên, đừng đánh tao, còn đuổi theo nữa, ông đây sẽ tìm người xử lý mày. Lông mày Sầm Tây ngạc nhiên nhướng lên, người chạy qua đó là Nghiêm Tự. Cô nhận ra ngay lập tức, Nghiêm Tự bình thường ở trường tuy luôn vui vẻ không nghiêm túc, có vẻ như rất dễ tính, nhưng dù sao cũng là cùng một nhóm với Chu Thừa Quyết và Lý Gia Thư. Gia đình của những người này đều có điều kiện tốt, ai cũng biết không thể chọc vào. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nghiêm Tự như vậy. Đang suy nghĩ, phía sau nhanh chóng có một thiếu niên mặc đồng phục màu xanh đuổi theo. Đừng để tao bắt được, sẽ không tha cho mày đâu. Giọng nói này còn khiến Sầm Tây cảm thấy quen thuộc hơn cả giọng nói của Nghiêm Tự vừa rồi. Cô chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết đó là Chu Thừa Quyết. Chu Thừa Quyết đánh Nghiêm Tự. Cô gái nhỏ sững sờ một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhẹ nhàng gẩy vai chú bảo vệ. Chú ơi, chú mau đi xem đi, người đó hình như bị đánh nặng lắm. Bọn nhóc này dám đánh nhau ngay trước mặt tôi. Chú bảo vệ nghe vậy, gần như không suy nghĩ, nhanh chóng đứng dậy, cháu ở đây trông giúp chú một chút, đừng để người khác vào. Sầm Tây vội vàng gật đầu, không vấn đề à. Trong phòng giám sát nhanh chóng chỉ còn lại một mình Sầm Tây. Tay cô gái cầm điện thoại run lên vì căng thẳng. Giây tiếp theo, bên cạnh vang lên giọng nói trầm quen thuộc của Chu Thừa Quyết. Đoạn nào? Để tôi giúp cậu quay. Sầm Tây sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng nắm lấy mu bàn tay anh đang cầm chuột. Tôi tự quay, cậu đừng xem, được không? Cách chương.